Chương 221, báo cáo đối thủ bậc H. Bên trong phòng trà chiến đấu thời gian kéo dài không lâu, nhưng mà Cao Phong Hoa cường thế đã trải qua nhìn một cái không sót gì. Bạch Kiêu, Lam Lan đây đối với Hoàng Kim tổ hợp vừa đối mặt đã bị đánh không rõ sống chết. Huy Hoàng Cốc Trì giới nhân tại chiến cùng trước mặt như là tuổi nhỏ đứa bé đồng dạng bị đùa bẩn trong lòng bàn tay. Ba tên cao gia hảo thủ càng là biến thành đối thủ tiếp tế, thế cục tràn ngập nguy hiểm. Đối với này, Ngô Sơn Thành đương nhiên sớm có phản ứng, tại Bạch Kiêu trực tiếp im bặt mà dừng thời điểm. Toàn bộ thành thị liền đều động viên, Ngô Sơn quân phản ứng nhanh nhất, vượt qua 30 danh ma kỵ sĩ đi vào trà lâu khe núi bên ngoài, sắp hiện ra trận một mực bắt đầu phong tỏa, mà sau lưng bọn họ, hai chi võ trang đầy đủ ngàn người đội trận địa sẵn sàng đón quân địch, so với vội vàng qua loa địa xông đi vào tiếp viện cao gia người, những nghề nghiệp này quân nhân phản ứng càng bình tĩnh hơn, có thể làm cho Bạch Kiêu tại vừa đối mặt liền bại lui thậm chí không rõ sống chết cường địch, đã trải qua vượt xa khỏi người bình thường có thể xử lý phạm trù, ma đạo sĩ một khi tiến vào đại sư lĩnh vực sẽ rất khó dùng số lượng ưu thế đi áp chế, có thể đối kháng ma đạo đại sư cũng chỉ có ma đạo đại sư. Ngô Sơn quân lưu tại trong quân doanh ma kỵ sĩ bên trong, hoàn toàn chính xác có đại sư cấp cao thủ, nhưng mà so với tiêu diệt Cao Phong Hoa, càng quan trọng hơn lại là bảo hộ Ngô Sơn Thành. Một cái đại sư cấp ma đạo sĩ toàn lực ứng phó lúc lực phá hoại chi cường, phá thành diệt bang tuyệt không phải khoa trương tu từ, huống chi Cao Phong Hoa là lấy chiến cùng nổi tiếng thực chiến phái, tại Ngô Sơn Thành chính giữa bộc phát đại sư cấp chiến đấu. Hơi không cẩn thận liền có thể để 500.000 người sinh linh đồ thán, cho nên so với trong khe núi Bạch Kiêu, Lam Lan đám người, Ngô Sơn quân tại chủ lực ra ngoài thời điểm, nhất định phải ưu tiên thủ hộ bình dân, trừ canh giữ ở khe núi bên ngoài hai cái ngàn người đội, còn có càng nhiều binh sĩ phân tán đến rồi thành thị các nơi, cấp tốc yểm hộ thị dân tị nạn. Ngô Sơn thành xem như biên quận sa mạc bên trên thành thị, từ thiết lập một khắc kia trở đi liền nguy cơ vần quanh, cứ việc những năm gần đây, thành thị đã trải qua thật lâu không có kinh lịch chiến hỏa bay tán loạn khẩn trương cục diện, nhưng hàng năm khẩn cấp diễn tập xưa nay không từng gián đoạn, bây giờ trong thành xuất hiện nguy cơ, các cư dân tại Ngô Sơn quân dưới sự chỉ huy cấp tốc sơ tán tị nạn, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, chỉ bất quá, Cao Phong Hoa bất tử, những cái này liền đều là trị ngọn không trị gốc, một tên ma kỵ sĩ tại vận dụng thần thông đưa tiễn cuối cùng một nhóm tị nạn người sau, vẫn không khỏi phát ra bi quan tiếng thở dài, trong thành thị dùng cho tị nạn rất nhiều công sự. Đại bộ phận là vì ứng đối thú triều mà thiết kế, tuyệt đối gánh không được một cái nổi điên ma đạo đại sư. Một khi thần thông bạo tẩu, mà Ngô Sơn quân lại không thể dựa vào nội thành đại trận đem triệt tiêu, như vậy chỉ là mấy mét sâu, gạch đá kết cấu công sự dưới đất căn bản thùng rỗng kêu to, trốn ở dưới đất công sự bên trong mấy chục vạn cư dân đem đứng trước tai nạn tính thương vong. Viện quân đến cùng lúc nào có thể tới, mà quân sư vẫn là không có đáp lại sao? Lưu ở trong thành ma kỵ sĩ đội trưởng Bảo Thường, lúc này đã trải qua mồ hôi lạnh như thác nước. Không ngừng thúc hỏi thủ hạ vấn đề tương tự, để càng nhiều ma kỵ sĩ cũng có chút hoang mang lo sợ. Chủ soái Cao Nham bỏ mình, phó tướng cùng quân sư xuất lĩnh trong quân rất nhiều nguyên lão tiến về Hắc Chiểu Trạch tưởng nhớ. Bây giờ hắn đã là trong thành sau khi chọn lọc ma đạo đại sư, nhưng mà đại sư về đại sư, trong khe núi cái kia khuấy động như bão táp ma năng chấn động, đã trải qua xa xa nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn, cái kia tuyệt không phải hắn có thể đối đầu đối thủ. Cho nên, tại trì giới nhân liều mạng cầu viện thời điểm, Ngô Sơn quân người đồng dạng đang đợi viện quân. Mặc duy đám người rời đi trại lính thời điểm, đương nhiên cũng bố trí tình huống khẩn cấp hạ chồng chất thông đạo, một khi trong thành gặp được nguy cơ, chí ít vì thủ mấy tên thiện chiến chi tướng có thể cấp tốc trở về, nhưng là tín hiệu cầu viện phát ra về sau, lại chậm chạp không có trả lời, Hắc Chiểu Trạch che đậy năng lực có mạnh như vậy sao, đang lúc Bảo Thường hận không thể giận mắng lúc đi ra, một tên mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh ma kỵ sĩ hốt hoảng hồi bẩm nói, đội trưởng, thông đạo bị người phá hủy, phá, người nào, là Lý Tồn Nhất cùng Trần Lương. Bọn hắn phụ trách giữ gìn thông đạo, nhưng là, giống như chúng ta, tư duy đã trải qua hồ đồ rồi, Bảo Thường lập tức mắt tối sầm lại, đây tuyệt đối là sớm có dự mưu, mà đối mặt quy mô khổng lồ như thế âm mưu, hắn một cái miễn cưỡng vượt qua đại sư ngưỡng cửa ma kỵ sĩ đội trưởng, thực sự chèo chống không tới, còn nữa, những địa phương khác viện binh sao, phụ trách hồi báo ma kỵ sĩ cũng là khóc không ra nước mắt, đội trưởng, tất cả thông đạo đều bị hai người kia phá hư hết, bọn hắn dùng đốt người bạo. Bảo Thường thực sự là lời nói cũng nói không nên lời, nhưng vào đúng lúc này, lại là một đạo làm cho người kinh tâm động phách cường đại ma năng chấn động từ trong thành ầm vang bộc phát, vị trí, thế mà ngay tại Ngô Sơn quân quân doanh chính giữa, Bảo Thường kiên trì triển khai sau lưng áo choàng, như chim bay đồng dạng bay về phía quân doanh chính giữa, chỉ thấy thông đạo khu vực một cái biển lửa bừa bộn, quả nhiên là gặp đốt người bạo sau hết thảy công trình hủy hết, nhưng mà ở trong biển lửa, lại có thể nhìn thấy một cái khổng lồ bóng đen, đang có chút thẹn quá thành giận ngọ ngoại, quái vật. Trong truyền thuyết chồng chất thông đạo tại bị phá hư thời điểm, có xác suất liên tiếp đến không rõ thế giới, cái này, chẳng lẽ là thế giới nào chạy tới không thể diễn tả quái vật. Đang lúc Bảo Thường hải hùng khiếp vía lúc, lại nghe quái vật kia thình lình mở miệng, nói tiếng người, cái này cái gì gặp quỷ thông đạo, ta bất quá là siêu nặng nề một chút điểm, thế mà liền bảo cho ta rơi mất. Bảo Thường càng là kinh ngạc, cái này, thịt này núi thứ đồ thông thường, lại là người, hơn nữa người này lại là từ bạo liệt trong thông đạo truyền đưa ra, dựa theo tuyệt đại bộ phận ma đạo lý luận, ma đạo sĩ tại vượt qua chồng chất thông đạo lúc, nếu là vừa lúc tao ngộ thông đạo phá hư, như vậy chỉ cần tầng dưới chót an toàn cơ năng còn bình thường có hiệu quả, truyền tống biết bị cưỡng chế hủy bỏ, nhưng nếu như thông đạo bị phá hư địa quá mức triệt để, cái kia truyền tống người cũng rất khả năng vĩnh cửu mê thất ở trong hư không, muốn dựa vào sức một mình từ đứt gãy trong thông đạo cưỡng ép hoàn thành truyền tống, đó là gần như thiên khải tông sư đặc quyền, cái này núi thịt đến cùng là thần thánh phương nào. Nhưng mà sau một khắc, không đợi Bảo Thường mở miệng hỏi thăm, chỉ thấy cái kia núi thịt lấy hoàn toàn không phù hợp dáng tốc độ hướng khe núi bay đi. Ngưu Sơn Quân bố trí tại khe núi bên ngoài cách ly lưới, bị cái kia hình thể to lớn núi thịt đụng vào, mà ngay cả một tia gợn sóng đều không dập dần đi ra, mặc cho đối phương tiến quân thần tốc. Bảo Thường sửng sốt một chút, liền ý thức được đối phương là tại trong khoảnh khắc liền phá giải cách ly lưới, khiến mạng lưới đem phân biệt là người mình. Bậc này thủ bút, thực sự là vượt quá tưởng tượng, mà Bảo Thường vô luận như thế nào vắt hết óc, cũng vô pháp tại đương thời tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật bên trong, tìm tới cái kia to mọng đến không ra thể thống gì hình tượng. Một bên khác, khe núi trong trà lâu chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc, trì giới nhân mình đầy thương tích, thực sự không đáng kể, mà Cao Phong Hoa giống như cũng chơi chán loại này mèo đùa bẩn chuột trò chơi, lạnh giọng nói ra, sắp chết đến nơi, còn tại tiết trẻ ngươi tuyệt chiêu sao, trước đó ngươi không phải đã nói, chỉ cần dùng ra cái kia tuyệt chiêu, liền có thể đem ta tan xương nát thịt sao, hiện tại ta cho ngươi cơ hội, dùng đến cho ta xem. Trì giới nhân nôn một nguồn máu, không rảnh để ý, mặc dù nàng trên bản chất là cái ưa thích trong chiến đấu nói chuyện phím tính tình, nhưng là, giới hạn tại ưu thế cục, một khi ở thế yếu, nàng liền hoàn toàn không nói gì tâm tình, huống chi nàng rất rõ ràng, mình còn sống, lý do duy nhất, đại khái chính là Cao Phong Hoa còn không có cách nào thuận lợi hấp thu được nàng tuyệt chiêu, chỉ có đối với hạ vị giả, thần thông hấp thu mới có áp đảo tính quyền hạn ưu thế, đối đầu cùng là ma đạo đại sư người, Cao Phong Hoa nhất định phải đầy đủ lý giải thần thông của đối phương, mới có thể tại đánh giết sau hoàn thành đánh cắp. Cao Phong Hoa không có giết bản thân, chính là bởi vì tuyệt chiêu của nàng còn chưa hề dùng tới, nhưng trên thực tế, trì giới nhân căn bản không có cái gì cái gọi là tuyệt chiêu, chẳng qua là trước đó ba lần lưỡng bại câu thương kết quả bên trong, trì giới nhân vì vãn hồi mặt mũi, mới ăn nói lung tung mà thôi, thật có tuyệt chiêu, còn cần chờ ngươi phê chuẩn, sớm tại một lúc gặp mặt liền đem ngươi đánh thành Phong Hoa tương, đáng tiếc, loại này phô trương thanh thế, hẳn là cũng kiên trì không được bao lâu. Quả nhiên, sau một khắc, Cao Phong Hoa liền lại nói ra, còn là nói, ngươi căn bản không có cái gì tuyệt chiêu, bất quá là đang lãng phí thời gian của ta. Lời còn chưa dứt, trì giới nhân liền cảm thấy phía sau một trận âm lãnh, hai đạo kiếm quang đồng thời giáng lâm, nữ tử đem hết toàn lực quay người lại đi, lấy cự kiếm đem đỡ ra đến, ở giữa không trung đã có hai đạo bản thân quỷ ảnh tại nổi lơ lửng, mà càng nhiều quỷ ảnh đã ở cấp tốc thai nghén bên trong, cái này đã từng độc chúc tại Kiêu Tuyệt Học, đã tại Cao Phong Hoa trong tay thực hiện hoàn toàn tiến hóa. Cao Phong Hoa một bên khống chế quỷ ảnh, một bên tùy tiện vây quanh trì giới nhân sau lưng, được rồi, chờ ta đưa ngươi giải phẫu rơi về sau, ngươi đối với ta mà nói liền không có bí mật, mà liền tại tình thế đã trải qua nguy cấp đều cực hạn thời điểm, một trận mãnh liệt đến không hề tầm thường ma năng chấn động bỗng nhiên tại trong khe núi nở rộ ra, chỉ thấy một đống thịt mỡ trong nháy mắt xuyên thấu Ngưu Sơn Quân cách ly lưới, xuất hiện ở trà lâu phía dưới, mà dư quan liếc về cái kia đống thịt mỡ lúc, trì giới nhân rốt cục triệt để tuyệt vọng, má nó, ngươi lại còn có ác tâm như vậy triệu hoán thú. Trì giới nhân xuất phát từ bản năng cự tuyệt tiếp nhận đây là phe mình viện quân,